Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 273 đêm tối, khu vực giáp danh với Ấn Độ. Dưới ảnh hưởng của băng tuyết tan chảy do khí hậu nóng bức, Nhã Lỗ Tàng Bố Giang chính thức bước vào kỳ nước lên. Một nhóm 7 người lại khoác áo khoác dày kín mít trong tiết trời nóng bức này, đứng ở đây. Mặt ai nấy đều đeo kính thông khí, thậm chí không nhìn rõ mặt nhau. Họ không giống đang tham gia hoạt động ngoài trời, mà giống như đang che giấu thân phận và hành tung. Một người cầm đầu đưa tay nhìn đồng hồ, đã đến giờ, chuẩn bị thâm nhập. Ha ha, thiên la địa võng chỉ sợ không ngờ chúng ta lại đi máy bay đến đây để thâm nhập. Trần Bách Lý lúc này chắc đang tìm trận nhãn trong di tích rồi. Một người cười nói. Họ cho rằng thực lực chiến đấu của Ấn Độ đã tổn thất nặng nề, chắc không nghĩ rằng chúng ta sẽ nhập cảnh từ đây. Lúc này, phòng tuyến Nam Tàng của Trung Quốc là lỏng lẻo nhất, chúng ta vừa vặn thừa cơ tiến vào. Sau khi vào, vẫn cần cẩn thận. Sau khi đắc thủ, tập hợp ở hướng Tây Bắc để phá vòng vây, sẽ có người ở Trương Dịch tiếp ứng chúng ta ra khỏi Bắc Cương, người cầm đầu lạnh giọng nói. Kiểm tra thời gian, kiểm tra trang bị. Bên ngoài di tích chắc không có ai có thể đánh được. Theo tình báo, bên ngoài chỉ có một cao thủ cấp C chấn giữ. 7 cao thủ cấp C như chúng ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ là, nếu gặp Trần Bách Lý trong di tích thì sao? Người cầm đầu co mày nói, gặp riêng thì chạy. Nếu 7 người chúng ta cùng gặp, không chừng phải khiến hắn vẫn lạc. Xuất phát, 7 người lần lượt nhảy lên một chiếc bè tre. Lẽ nào họ muốn dùng bè tre lặn qua sông Nhã Lỗ Tàng Bố? Đúng lúc 7 người vừa đứng vững, người cuối cùng ổn định ngồi trên bè tre. Dòng nước yên tĩnh lại cuồn cuộn lên những dòng chảy ngầm khổng lồ. Chiếc bè tre nhỏ bé lại đang cấp tốc chạy về phía thượng nguồn mà không có người lái. Sông Nhã Lỗ Tàng Bố là con sông cao nguyên dài nhất Trung Quốc, nằm trong khu tự trị Nam Tàng, cũng là một trong những con sông lớn có độ cao so với mặt nước biển cao nhất thế giới. Nguồn của nó là sông Kiệt Mã Vạn Tông Khúc, bắt nguồn từ một loạt sông băng ở sườn núi phía bắc đoạn giữa dãy Himalaya. Từ Tây sang Đông, chảy qua 23 huyện của 4 thành phố Nhật khách tắt. Lhasa, Sơn Nam, Lâm Chi thuộc Nam Tàng. Nó lần lượt nhận nước từ các nhánh sông chính như Nhật Khách Tàng Bố, Niên Sở Hà, Lhasa Hà, Ni Dương Hà. Sau đó, nó cắt qua khu vực Lạc Du ở phía đông dãy Himalaya, chảy về phía nam vào bang Assam của Ấn Độ, gọi là sông Brahmaputra. Sau khi chảy vào Bangladesh, nó đổi tên thành sông Jamuna. Nước sông ở Bangladesh qua khu vực gần thành phố Ayaguna gần hợp lưu với sông Hằng, cuối cùng đổ vào vịnh Bengal của Ấn Độ Dương. Độ cao lòng sông Nhã Lỗ Tàng Bố Giang phần lớn trên 3.000 mét so với mặt nước biển, là con sông cao nhất thế giới. Chiếc bè tre một đường chạy về phía thượng nguồn. 6 người mặc áo khoác xuyên qua kính dâm thông khí quan sát tình hình xung quanh. Không ai nghĩ rằng trong đêm tối này lại có một chiếc bè tre đang lặng lẽ chạy về phía thượng nguồn. Chuẩn bị vào lãnh thổ Trung Quốc, mọi người cẩn thận, người cầm đầu bình tĩnh nói. Thần sắc những người khác run lên, dường như 5 chữ ranh giới quốc gia Trung Quốc mang theo một sức uy hiếp khổng lồ. Khi di tích Bắc Mang mở ra, 6 vị thiên la chấn giữ quốc môn. Đối với cấp B, họ chỉ tìm cách đuổi đi là thượng sách. Nhưng đối với thế lực nước ngoài cấp B trở xuống thì không khách khí như vậy. Khi Niếp Đình rời khỏi Thảo Nguyên như bị tắm máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy nhiên, có người cười khẽ một tiếng, đội trưởng, Trần Bách Lý giờ đang ở trong di tích. Dù thiên la địa võng có người bố phòng ở đây, thì có thể làm gì chúng ta? Bản thân chúng ta chính là muốn đánh xuyên qua để vào. Đừng nói nhảm, lên bờ. Đội trưởng bình tĩnh nói. Chiếc bè che tiến gần bờ. 7 người nhanh chóng nhảy lên bờ. Đội trưởng nói, kiểm tra lại trang bị. Nếu gặp phải sự chặn đánh mạnh mẽ thì theo thứ tự số hiệu đoạn hậu. Nhưng đúng lúc này, trong đêm tối vang lên một tiếng thở dài. 7 người đều kinh ngạc. Họ nhìn về phía bóng tối nơi phát ra âm thanh. Đội trưởng trực tiếp bật đèn pin cực mạnh. Chỉ thấy một người khoác áo khoác đen chậm rãi bước ra từ bóng tối, hai tay chắp trong áo khoác, thở dài nói, đạo lý của ta, các ngươi vẫn không hiểu. Người chưa được phép nhập cảnh Trung Quốc, chết. Người nói chuyện vừa dứt lời, áo khoác đã tung bay lên, hai tay trong bóng tối đột nhiên nhấc lên một vòng lụa chém về phía vị trí của 7 người. Đội trưởng đột nhiên gầm lên, Niếp Đình, mau tránh. Tại sao Niếp Đình lại xuất hiện ở đây? Niếp Đình không phải ở kinh đô sao? Tình báo sai rồi, đó là một cái bẫy. Đội trưởng nhanh chóng né sang bên cạnh. Nhưng những người đứng sau hắn thì không may mắn như vậy. Nhát đao này như khe nứt trên vách núi, trong nháy mắt chém đứt thân thể của hai người. Máu tươi bắn tung tóe vào sông Nhã Lỗ Tàng Bố phía sau, bị dòng nước xiết nhanh chóng cuốn đi. Những người còn lại hoảng hốt bỏ chạy tứ tán. Nếu gặp người khác, họ còn dám chiến đấu. Nhưng tất cả những âm mưu kế hoạch được gọi là kế hoạch trước mặt cao thủ số một phương Đông Tân Đình Hầu đều là trò cười. Ngày hôm qua Lục Nghĩ rượu, hôm nay Tân Đình rót. Lục Nghĩ là rượu ngon, Tân Đình lại là đao giết người. Năm người còn sống sót, mỗi người dùng thủ đoạn riêng. Vị cao thủ cấp C vẫn luôn điều khiển dòng chảy ngầm dưới bè tre, nhanh chóng rút hơi nước từ không khí ngưng tụ thành vô số tia nước bắn về phía Niếp Đình. Ngay khi những tia nước bay đến trước mặt Niếp Đình, chúng bị luồng khí tức hộ thể vô hình đánh tan thành hơi nước vô hình vô tung. Vị cao thủ cấp C luôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì trên đường, một tay vỗ xuống đất. Trong bóng tối bốn phía dường như vươn ra vô số xúc tu bóng tối quấn lấy Niếp Đình, nhưng dưới một nhát đao của Niếp Đình, tất cả đều tan thành hư vô. Trước đây, họ không phải là chưa từng thử tác chiến với cao thủ cấp B, cũng chính vì bảy người họ hợp lực đã từng đánh bại một cao thủ cấp B, cho nên mới có sự tự tin như vậy. Vậy mà lúc này mọi người đột nhiên hiểu ra một đạo lý, cao thủ số một phương Đông Tân Đình đợi và các cao thủ cấp B khác là khác nhau, cấp B đỉnh phong đại viên mãn. Đội trưởng kinh hãi nhanh chóng bỏ chạy về phía sau. Hắn không còn đoái hoài đến đồng đội của mình nữa, chỉ hy vọng họ có thể kéo dài thời gian cho mình một chút. Chỉ cần mình có thể nhảy xuống nước Nhã Lỗ Tàng Bố, đó sẽ là một con đường sống. Phía sau hắn không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng, hai tiếng, bốn tiếng. Tính cả hai người chết trước đó, lúc này chỉ còn lại một mình hắn. Ai có thể nghĩ rằng kế hoạch ban đầu nghiêm ngặt, kín đáo lại gặp phải Tân Đình đợi ngay khi vừa bước vào ranh giới quốc gia Trung Quốc. Đội trưởng nhảy xuống sông Nhã Lỗ Tàng Bố. Nhưng khi người còn đang trên không, hắn nghe thấy tiếng lưỡi đao phía sau xé gió, sắc bén cuồng dã. Sau khi hắn gặp lại, dường như vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt tuấn giật của Tân Đình đợi Niếp Đình và ánh đao quán triệt thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với hắn mà nói, tất cả âm thanh trên thế giới đột nhiên im bặt. Một đao làm hai đoạn. Lúc vọt lên vẫn là một người hoàn chỉnh, lúc nhập sông đã thành hai đoạn. Một đội giác tỉnh giả hoàn chỉnh cứ như vậy vẫn lạc. Không thể không nói đội giác tỉnh giả này không chỉ đánh giá cao bản thân mình, mà còn đánh giá thấp Thiên La Địa Võng. Niếp Đình khép tay áo, chiếc áo khoác đen tung bay, một lần nữa bước vào bóng tối, đạo lý đơn giản như vậy, sao lại không hiểu? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Đội mới tới cái kia, não có vẻ hơi bất bình thường. Ta cũng phát hiện, hắn vậy mà hỏi ta Bát Lộ Quân ở đâu, mẹ nó ta biết Bát Lộ Quân ở đâu. Cũng hỏi ngươi à? Lữ Thụ vui vẻ theo sau đội ngũ thu thập giá trị cảm xúc tiêu cực, chỉ còn kém một vạn nữa là đủ 32 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực. Tầng thứ nhất tinh vân ngưng kết thi cẩu, vậy tầng thứ hai sẽ ngưng kết gì? Hiện tại, lực lượng của hắn ở cấp D đỉnh phong đại viên mãn của người giác tỉnh hệ lực lượng thuần túy. Ngay cả người tu hành cấp C bình thường cũng không mạnh bằng hắn về lực lượng. Người giác tỉnh hệ lực lượng có sức mạnh thuần túy và cực đoan nhất, không có nghĩa người tu hành khác kém hơn, chỉ là dưới cấp C, họ không có thủ đoạn đặc biệt hiệu quả để chống lại họ. Nhưng khi lên cấp C thì khác, người dù nhanh cũng không thể nhanh bằng phi kiếm. Lữ Thụ hiện tại đối đầu với cấp C chủ yếu dựa vào thi cẩu. Dù sao, mạng ai nấy giữ, ai đâm trúng trước thì thắng, đạo lý đơn giản vậy thôi. Thi cẩu dù có nhiều hạn chế với lượng tinh thần chi lực hiện tại của hắn, chỉ dùng 7-8 lần mỗi ngày là kiệt sức, nhưng nói hắn là ngụy cấp C cũng không quá đáng, thi cẩu là át chủ bài lớn nhất của Lữ Thụ hiện tại. Vấn đề là, nếu vậy thì hắn đâu khác gì những cấp C khác, lại không bền bỉ bằng người ta. Thứ này không phải ăn lục vị địa hoàng hoàn là giải quyết được. Cho nên, hắn hiện tại có thực lực giết cấp C, nhưng một khi lâm vào bế tắc, chết vẫn là hắn. Đây cũng là lý do hắn luôn muốn đột phá tầng thứ hai tinh vân. Hắn muốn kéo dài hơn, còn có thể có thêm một thanh phi kiếm so với người khác. Khi đó nếu thật sự đấu với cấp C, ngươi có một thanh phi kiếm, ta có hai thanh. Tưởng tượng cảnh đó Lữ Thụ đã muốn cười tỉnh. Chính mình không cần dùng tâm huyết nuôi tâm kiếm Nhìn người khác ngày ngày dùng tâm huyết nuôi tâm kiếm đến suy dinh dưỡng, hắn cứ vui vẻ thôi. Thực ra hắn cũng không biết chuyện tâm huyết nuôi tâm kiếm rốt cuộc là gì, chỉ đơn thuần tự mình cười ngây ngô. Những người phía trước đang bàn tán về hắn quay đầu lại nhìn Lữ Thụ, thấy hắn đi sau đội ngũ một mình cười ngây ngô, không khỏi rùng mình. Hắn có phải bị sợ hãi trong di tích đến ngớ ngẩn không? Có khả năng. Đáng thương. Thực ra di tích cũng không đáng sợ đến thế nha. Chỉ cần dám chiến đấu, an toàn vẫn được đảm bảo. Nghe nói khi di tích xuất hiện ở Dự Châu, nhiều học sinh đạo nguyên ban thành kẻ hèn nhát. Ha ha, vẫn là người dân Thanh Châu chúng ta bưu hãn. Đúng vậy, học sinh nói chuyện bỗng nảy sinh cảm giác ưu việt nhẹ nhàng. Nhưng họ không nghĩ tới, học sinh đạo nguyên ban ở Dự Châu, trước khi đi vào hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý nào. Thực ra, nếu cùng xuất phát, mọi người đoán chừng có bản chất tương tự. Đúng lúc này, một con mãng xà, trên cây bên cạnh đang phun lưỡi nhìn chằm chằm đám người đi qua phía dưới, không hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên có một nữ sinh thấy mãng xà thì hét lên. Kết quả mọi người vừa quay đầu nhìn sang, đã thấy Lữ Thụ nắm chặt mãng xà trong tay. Mãng xà có vẻ thở không nổi, bị Lữ Thụ bóp cổ nhổ xong hai cái răng cửa. Sau đó Lữ Thụ tiện tay ném nó trở lại rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Một loạt động tác này của Lữ Thụ liền mạch, dứt khoát. Mọi người đều có vẻ mặt kỳ lạ. Rừng cây bỗng im lặng. Học sinh đạo nguyên ban trước mặt Lữ Thụ đơn giản kinh ngạc, ngươi đang làm gì? Nhổ răng. Lữ Thụ nói ngắn gọn. Mọi người lúc đó đều đồng loạt ngớ người, vào di tích để nhổ răng cho dã thú. Cái suy nghĩ này quả nhiên không phải người bình thường có được a. Người bắt được nó, trực tiếp giết đi không xong sao? Nhổ răng là chuyện gì xảy ra? Mà bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, Vương Tầm Dài đã tiếp tục thúc giục mọi người đi tiếp ở phía trước. Nhưng mà trên suốt quãng đường còn lại, mọi người phát hiện hành động vừa rồi của Lữ Thụ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn là gặp dã thú là nhổ răng. Đội ngũ phía trước gặp một con báo săn, kết quả còn chưa ra tay đã nghe Lữ Thụ phía sau gào lên, ta đến. Để ta tới. Sau đó mọi người thấy Lữ Thụ như một cơn gió, chạy từ sau đội ngũ lên phía trước nhổ cho báo săn một cái răng hàm lớn, rồi ném báo săn trở lại rừng cây. Báo săn cũng có vẻ mặt ngớ người. Vương Tâm Dài hít một hơi khí lạnh. Tiêu chuẩn tuyển chọn của đạo nguyên ban bây giờ lỏng lẻo đến thế sao, bệnh thần kinh cũng tuyển vào được. Đội ngũ đi qua không lâu, phía sau liền có một con vượn lông trắng từ trong rừng cây đu đưa qua. Thấy báo săn xong, nó múa tay múa chân giải thích, trong rừng cây không biết từ đâu xuất hiện một ma vương, chuyên môn nhổ răng cho chúng ta. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên, nếu thật sự gặp phải thì ngàn vạn lần đừng phản kháng. Ngươi nhìn ta đây, toàn thân đều bị đánh sưng lên. Báo săn, ha ha, nói đã muộn. Trong đội ngũ phía trước, thỉnh thoảng vang lên giọng của Lữ Thụ, ta đến ta đến ta đến. Dừng tay, để ta tới. Ngươi buông nó ra cho ta. Uy, nghe thấy không, ta bảo ngươi buông nó ra. Đến từ Vương Tâm Dài giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 299. Đến từ Phó Hồng Tuyết giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 188. Đến từ No Do Min giá trị cảm xúc tiêu cực. Đến từ các đồng đội trong đội sắp phát điên. Đây rốt cuộc là tuyển thủ kiểu gì vậy? Cuối cùng mọi người đều chai sạn, ngươi đến ngươi đến ngươi đến, mẹ kiếp ta mà động tay thì là chó. Sau 3 giờ, Vương Tâm Dài dẫn đội ngũ cuối cùng cũng tìm được một khoảng đất trống có thể nghỉ ngơi. Còn Lữ Thụ, tiền tiết kiệm giá trị cảm xúc tiêu cực cuối cùng cũng đạt đến 32 vạn. Vương Tâm Dài cảm thán, mặt trời sắp lặn, nếu không tìm được đất trống nữa, ta sẽ phải dẫn mọi người tự tay dọn dẹp một khoảng đất trống. May mắn, cây cối ở đây tuy dễ rất sâu và cứng cáp, nhưng nếu thật sự không tìm được đất trống, thì họ chỉ có thể tự tay khai phá. Vương Tâm Dài không phải là người cứng nhắc, thậm chí còn là người nổi bật trong Thiên La Địa Võng. Đối với hắn mà nói, dù tự mình khai phá đất trống có khó khăn đến mấy, cũng hơn ngủ ngoài trời hoang dã trong rừng cây. Các học sinh tự do hoạt động trên khoảng đất trống cũng nở nụ cười. Chuyến đi hôm nay thuận lợi hơn đặc biệt một chút. Buổi tối rảnh rỗi có thể nghỉ ngơi, hơn nữa trên đường đi xua đuổi dã thú đều không cần tự tay làm. Tuy nhiên, nhớ đến chuyện dã thú, trong lòng mọi người vẫn rất khó chịu. Thoải mái thì thoải mái, nhưng cách đi này có chút không đúng. Vương Tâm Dài cũng rất thoải mái. Hắn cười nói với mọi người, ai muốn đi vệ sinh thì đi nhanh đi. Buổi tối không có rừng cây cho mọi người chui vào. Hơn nữa, đi vệ sinh cũng nên đi cùng bạn bè. Lúc này e rằng đã có dã thú đang trên đường đi. Sau khi quay lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta phải đuổi dã thú vào khu vực an toàn đến đây ra ngoài, như vậy mới có thể ngủ ngon. Những lời này khá hài hước. Học sinh đạo nguyên ban hiểu ý cười một tiếng, rồi rủ nhau chui vào rừng cây đi vệ sinh. Lữ Thụ chợt thấy tên gián điệp Lý Lực cũng đi vào rừng cây, hơn nữa còn đi một mình. Lữ Thụ vui vẻ đi theo. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lý Lực lặng lẽ tiến vào rừng cây. Sau khi cẩn thận xác nhận sau lưng không có người, hắn nhanh chóng lao sâu vào rừng. Gián điệp trước đó từng nhận được tin tức từ cấp trên, vào di tích có cơ hội thì hạ ám hiệu. Thật lòng mà nói, di tích lớn như vậy mà đồng bạn không thể gặp được là rất có vấn đề. Tuy nhiên, bọn hắn làm hết sức mình rồi nghe theo ý trời. Sau cùng có liên lạc được hay không hoàn toàn dựa vào vận may. Hắn chỉ có thể mỗi khi đi ngang qua một chỗ lại lưu lại một ám hiệu, tăng xác suất được phát hiện. Hiện tại vào di tích không có phương tiện liên lạc cấp cao hơn, chỉ có thể dựa vào phương thức cổ xưa nhất này. Nhưng điều đó không có nghĩa là phương thức cổ lỗ này hiệu quả thấp, thì họ có thể bỏ qua hoàn toàn. Đôi khi thành bại lại nằm ở chi tiết. Vạn nhất một ký hiệu nhỏ nhoi cuối cùng lại dẫn đến cục diện xoay chuyển thì sao? Việc họ cần làm là làm chi tiết đến mức tốt nhất, sau đó mới có tư cách nghe theo mệnh trời. Trên thực tế, trước đó họ cũng từng nghĩ đến việc bắn tín hiệu pháo. Thậm chí lần này, Lý Lực còn mang theo tín hiệu súng chế tác từ máy in 3D, có thể qua kiểm tra an ninh. Thế nhưng vấn đề là, khi hắn vừa vào đã đi cùng học sinh lớp Đạo Nguyên và đồng nghiệp Thiên La Địa Võng. Làm sao có thể bắn tín hiệu pháo ra ngoài được? Đến lúc đó, người nhìn thấy tín hiệu pháo nhất định không phải là đồng bạn, mà là người của Thiên La Địa Võng. Thực ra, bản thân tín hiệu pháo cũng chỉ là một thủ đoạn dự phòng, rất không an toàn. Tổ chức đã bắt đầu nghiên cứu cách chế tạo pháp khí liên lạc tiện lợi trong di tích, nhưng điều này cần thời gian. Hơn nữa, di tích lần này cũng khá đặc biệt. Tín hiệu pháo dù có bắn ra, hoặc sẽ bị cành cây rậm rạp cản lại, hoặc bắn lên trời, người khác cũng chưa chắc nhìn thấy. Nói thật, cướp đoạt trận nhãn đối với gián điệp như bọn họ bản thân là một việc rất ăn may. Cấp trên cũng ra lệnh, nếu không giành được thì không cần cưỡng cầu, tiếp tục ẩn nấp để mưu đồ tương lai, thu thập những tình báo có giá trị cao hơn. Trách nhiệm chính của gián điệp thực ra là ẩn nấp và thu thập tình báo, chứ không phải cướp đoạt cái gì. Không cần thiết vì một sự kiện có xác suất nhỏ mà đánh mất lợi ích tổng thể. Đây là quan niệm đại cục của bộ máy quốc gia. Lý Lực tìm thấy một cây đại thụ, vị trí cây này được lựa chọn rất kỹ lưỡng, xung quanh khá thoáng đãng. Đây là kiểu cây mà khi mọi người chọn đường đi phía sau rất dễ dàng đi qua bên cạnh gốc cây này. Hắn ngồi xổm xuống, khắc lên rễ cây ba ký hiệu cổ quái, lần lượt đại diện cho danh hiệu của hắn, số lượng địch nhân đi cùng và ngày thứ mấy tiến vào di tích. Ký hiệu này không tồn tại trong bất kỳ từ điển nào. Người bình thường nhìn thấy sẽ giống như nhìn thấy một đống dấu vết vẽ lung tung, rất khó nghĩ đến đây là ám hiệu gì. Ngay khi Lý Lực hài lòng chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe có người phía sau cười vui vẻ nói, người khắc cái gì đó. Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 599. Lúc nào sau lưng lại có người đứng đó mà hắn không hề biết. Trong lòng hắn giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn bất động thanh sắc đứng dậy, xoay đầu lại nhìn ra phía sau. Cái tên này không phải là học sinh lớp Đạo Nguyên nhập vai kịch kháng nhật quá sâu. Thần kinh không bình thường, thích nhổ răng cho dã thú sao? A, nhiều tiền tố quá. Lý Lực giả vờ như không có gì, cười nói, ta chỉ là rảnh rỗi muốn xem thử độ bền của rễ cây này. Vạn nhất ngày nào chúng ta cần tự mình khai hoang thì sao? Ta làm lão sư phải đề phòng trước a. À, Lữ Thụ gật gật đầu, lão sư, ngài cho ta cũng thử một chút. Lý Lực nhướng mày, sau đó cười như không có gì, vậy ngươi thử xem đi. Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 99. Lý Lực trong lòng đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội diệt trừ học sinh này, ngay tại đây không? Chỉ cần đối phương ngồi xổm xuống, mình cho hắn một kiếm, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, thành viên mới gia nhập này có cảm giác tồn tại rất cao trong đội. Nếu xảy ra chuyện thật, chỉ sợ cũng không ai tốn công sức đi tìm hắn nhỉ. Sắp tối rồi. Một khi trời tối, thi thể của hắn sẽ bị đại thụ rút khô rồi chôn vùi dưới rễ cây. Ai còn có thể phát hiện cái gì? Vương Tâm Giai là người cầu toàn mọi việc. Lý Lực không tin, sau khi đêm xuống đối phương sẽ bất chấp nguy hiểm đi ra ngoài tìm người. Ngay lúc tay hắn cầm chuôi kiếm, Lữ Thụ lại nửa ngày không có động tĩnh. Lý Lực sững sờ, sao còn không thử? Lữ Thụ cười vui vẻ nói, lão sư, ngài cho ta mượn trường kiếm để dùng chứ? Ta tay không tấc sắt làm sao thử được? Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Kế hoạch xảy ra chút vấn đề. Lý Lực cau mày, hắn đang suy nghĩ có phải học sinh này cố ý muốn đoạt binh khí của mình không? Tuy nhiên nghĩ lại thấy buồn cười. Đây chẳng qua là một học sinh lớp Đạo Nguyên bình thường, làm sao có thể nghi ngờ thân phận của mình được. Hắn cười tủm tỉm đưa trường kiếm ra. Lý Lực quyết định tạm thời không động thủ. Không có trường kiếm, hắn không hoàn toàn chắc chắn có thể lập tức giết chết đối phương. Cầm trường kiếm trên tay, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn đảm bảo đối phương sẽ không chịu thương chạy về bãi đất trống. Nói thật, buổi chiều Lữ Thụ nhổ răng cho dã thú lúc đó hắn cũng đã chú ý. Học sinh này tự xưng là giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp E, thật sự không phải dễ đối phó như vậy. Ít nhất trước cấp C, hắn sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Lý Lực không phải cảm thấy đối mặt trực diện không đánh lại, mà là chưa chắc có thể 100% đảm bảo giết chết Lữ Thụ. Nơi này khoảng cách bãi đất trống vẫn còn quá gần. Sau đó, Lý Lực đưa trường kiếm ra xong vốn còn chưa để ý lắm, đã thấy Lữ Thụ xách trường kiếm lên, loảng xoảng vài cái chặt hết những dấu vết hắn vừa khắc ra. Lữ Thụ quay đầu lại cười với Lý Lực nói, ha ha, cây này quả thực rất cứng cáp. Ha ha em gái ngươi a ha ha, lão tử khắc cả buổi được không? Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lý Lực đột nhiên cảm thấy khí tức của mình hơi hỗn loạn, tức đến tay run run. Lữ Thụ đồng học, trả trường kiếm lại cho ta đi, Lý Lực cười hòa ái. Hắn bây giờ chỉ muốn lập tức lấy lại trường kiếm chém chết tên này. Lữ Thụ ồ một tiếng, đưa trường kiếm ra. Lý Lực với khuôn mặt hiền lành chuẩn bị đón lấy trường kiếm. Qua mười mấy giây, Lý Lực hít một hơi thật sâu, buông tay. Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Rõ ràng là trường kiếm được đưa ra, Mình đưa tay ra đón lấy lại không thể rút ra khỏi tay Lữ Thụ. Hắn kinh ngạc phát hiện tên này sức tay đặc biệt lớn, hơn mình nhiều. Lữ Thụ hơi vẫn chưa thỏa mãn bỗng nhiên buông tay ra, Lý Lực đang dùng sức kém chút ngã sấp mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có lẽ cần phải tìm cơ hội giết chết tên này. Bây giờ không thích hợp. Cái lực này của đối phương e rằng mình hơi khó đối phó a. Chỉ là đối phương đột nhiên xuất hiện phía sau mình, lại tiện tay chặt hết ám hiệu của mình. Loại cảm giác này khiến Lý Lực cảm thấy rất không tốt. Bất kể đối phương có nghi ngờ thân phận của mình hay không, tóm lại thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Không cần gấp. Thủ đoạn giết người của hắn không chỉ là võ lực. Trước khi linh khí khôi phục đã có quá nhiều phương pháp giết người vô hình rồi. Cứ chờ đêm nay. Mọi người đi tiếp một ngày đều có chút mệt mỏi. Vương Tâm Giai ở trên không trung đốt lò sưởi, chiếu sáng gương mặt mọi người. Có người mặt đen kịt, vì dơ bẩn không có chỗ tẩy rửa, lau mồ hôi sẽ lưu lại vệt cho bụi trên mặt. Có người vết thương trên người bắt đầu lành lại. Nhưng dù thể chất người tu hành có cường đại đến đâu, những người cấp D, cấp C như bọn họ vẫn chưa đạt tới cảnh giới có thể hồi phục ngay lập tức. Ai nấy đều mệt mỏi, lặng lẽ ngồi bên cạnh địa hòa đường trên khoảng đất trống, gặm lương khô, uống từng ngụm nước nhỏ. Vương Tâm Giai rất mừng vì đội ngũ của mình chưa có thương vong lớn. Chỉ có một điều hắn không hiểu, rõ ràng khoảng đất trống này do dã thú đào để làm chỗ ẩn náu ban đêm, nhưng tại sao chúng lại không đến? Giống như hắn, Lữ Thụ cũng đang tự hỏi vấn đề này. Vương Tâm Giai nghĩ, có lẽ bên mình quá đông người nên dọa lũ dã thú chạy mất rồi. Thế thì tốt, đỡ việc. Lữ Thụ lại tặc lưỡi tiếc nuối, lẽ nào lũ dã thú đã biết tin tức mình ở đây? Rốt cuộc là ai đã tiết lộ phong thanh? Hắn đang nắm trong tay 32 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực, nóng lòng muốn ăn tinh thần quả thực. Kết quả đông người thế này lại không có cơ hội. Hơn nữa, đám quái thụ bên ngoài đang gây rắc rối, giờ đi vào rừng đi vệ sinh cũng quá kỳ dị. Đành phải nhịn thêm chút nữa, Lữ Thụ quyết định sau khi giải quyết tên gián điệp này sẽ tiếp tục hành động một mình. Đối với Lữ Thụ, hắn vốn muốn giúp đỡ đánh nhau hay gì đó. Đã nhận lương bổng, cầm linh thạch, hơn nữa hoàn toàn có khả năng giải quyết tên gián điệp này, vậy đây chính là việc hắn nên làm. Trước đây, Lý Nhất Tiếu mua đậu hũ thúi đã đưa hắn 100 đồng. Lữ Thụ không muốn vì vô công bất thụ lộc, nhưng hắn giữ lại 5 đồng, trả lại 95 đồng. Số tiền đó là tiền hắn bán đậu hũ thúi đáng được nhận, bây giờ cầm tài nguyên của người ta, thanh lý một tên gián điệp cũng là hợp tình hợp lý. Đã làm gián điệp thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nói thật, nếu không phải để tìm thời cơ thích hợp giải quyết tên gián điệp này, Lữ Thụ đã sớm trải một đợt giá trị cảm xúc tiêu cực rồi chuồn mất. Buổi chiều khi lý lực sát ý sôi trào, sao hắn có thể không cảm nhận được? Lúc đó hắn cũng muốn giết chết Lý Lực. Khi trả kiếm, hắn đã do dự chuyện này. Tuy nhiên, Lữ Thụ và Lý Lực đều có chung nỗi lo. Hắn không chắc có thể giết chết đối phương một cách vô thanh vô tức, vì hắn không biết tên gián điệp này còn có át chủ bài gì. Khi giết Thường Hằng, thân pháp quỷ dị của đối phương khiến Lữ Thụ kinh hãi khôn nguôi. Chỉ là Thường Hằng và hắn chênh lệch thực lực quá lớn, nên căn bản không phát huy được uy lực của thân pháp đó. Vương Tâm Giai cùng Lý Lực, Phó Hồng Tuyết và tổng cộng 6 vị đê cấp cao thương lượng chuyện trực đêm, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phân chia rất hợp lý, mỗi người 1 giờ, còn Vương Tâm Giai tự nguyện làm gương trực 3 giờ. Có Vương Tâm Giai làm gương, những người khác cũng không có ý kiến gì. Lý Lực cười nói, luân phiên trực đêm là điều đương nhiên. Ta đến trực ban thứ 2. Trực đêm là để đề phòng dã thú tấn công, mặc dù nửa đêm dã thú rất khó xuyên qua khu rừng kỳ dị để tấn công họ. Nhưng đó là một di tích kỳ dị, ai có thể đảm bảo có sinh vật nào có thể không coi những quái thụ này ra gì. Trên thực tế, Lữ Thụ cảm thấy chắc chắn có dã thú có thể không màng đến khu rừng này, vì hắn phát hiện một tình huống. Rõ ràng trong khu rừng này rắn là loài dã thú nhiều nhất, nhưng hôm qua trên khoảng đất trống Lữ Thụ lại không thấy một con rắn nào. Ban đầu hắn còn lo trên khoảng đất trống sẽ diễn ra một trận Anacondas, nhưng thực tế là không có. Vậy dựa vào điều này để suy đoán. Liệu khu rừng này có phải dựa vào nhiệt độ để phán đoán sinh mạng thể hay không? Không phải là không có khả năng. Thật ra mọi người đều nói rắn là động vật máu lạnh, trên thân rắn không có nhiệt độ sao? Không phải. Nghiêm túc mà nói, nó là động vật máu lạnh. Môi trường bao nhiêu độ, thân nó cũng bấy nhiêu độ. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống thì tự tìm cách phơi nắng. Nhiệt độ cơ thể tăng cao thì sẽ trốn đến nơi râm mát. Lữ Thụ cũng không biết mình suy nghĩ đúng hay không, chỉ là đoán mò thôi. Quỷ mới biết những quái thụ này dựa vào cái gì để tấn công. Có lẽ dựa vào linh lực cũng không chừng, dù sao hắn cũng không thật sự thấy đêm có rắn hoạt động trên cây. Khoảng đất trống yên tĩnh trở lại, mọi người đều sớm đi ngủ. Lữ Thụ sớm nhặt một đống lá cây trải lên, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, trong lòng suy nghĩ không biết bao giờ mới tìm được cơ hội giết chết Lý Lực, sau đó hành động một mình đi tìm bảo bối và di tích. Nói đến, dựa theo lời Vương Tâm Giai và bọn họ, Trần Bách Lý hẳn là sau khi tiến vào di tích liền chuyên tâm tìm kiếm trận nhãn. Thế nhưng di tích lớn như vậy, bên trong bảo bối chắc chắn không ít. Lẽ nào tìm thấy trận nhãn xong những thứ khác đều có thể từ bỏ? Dù sao tìm thấy trận nhãn xong di tích sẽ biến mất, chẳng phải là đáng tiếc. Theo suy nghĩ của Lữ Thụ, lẽ nào không phải nên triển khai tìm kiếm kiểu thảm, cày nát di tích mấy lần rồi mới tính? Nói không thông. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ chợt nhớ đến cánh cửa lớn không đẩy được trong Sơn Hà Ấn. Cánh cửa đó thông đến đâu? Lẽ nào đẩy cánh cửa đó ra, liền có thể lần nữa tiến vào Bắc Mang di tích sao? Tuy Lữ Thụ không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng nếu thật là như vậy, thì hành động của Thiên La Địa Võng liền hợp lý. Người tu hành bình thường tiến vào để luyện binh tiện thể tìm bảo bối, còn Thiên La đi tìm trận nhãn. Dù chưa kịp vét hết vật phẩm trong di tích cũng không sao, dù sao chỉ cần lấy được trận nhãn xong là, còn có cơ hội tiến vào thế giới độc lập này. Nghĩ đến đây, tim Lữ Thụ đập nhanh hơn. Nếu thật sự là như vậy, Bắc Mang di tích chính là của riêng hắn. Bên trong còn có cay nhiều trường mâu. Hơn nữa lần trước chiếm lấy trận nhãn quá nhanh, tòa phủ đệ quỷ tướng kia còn rất nhiều nơi chưa tìm kiếm qua. Cái này, mặc dù bây giờ hắn căn bản không đẩy được, nhưng có hy vọng tổng lại là tốt đẹp đó a, nghĩ đến thôi đã vui vẻ rồi. Vương Tâm Gia nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 1 giờ đêm. Hắn vỗ vỗ Lý Lực bên cạnh, huynh đệ, đến lượt người trực đêm. Lý Lực dụi dụi mắt cười nói, được, ngươi mau ngủ đi, chuyến tiếp theo ta gọi Phó Hồng Tuyết dậy, yên tâm. Được rồi, vậy ta ngủ đây, Vương Tâm Giai đóng áo lại liền trực tiếp nằm ngủ. Lý Lực đợi trọn vẹn 20 phút, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, đội trưởng. Thấy Vương Tâm Giai không có phản ứng, hắn mới rốt cục đứng dậy đi đến chỗ Lữ Thụ. Ngón giữa và ngón trỏ kẹp một cây cương châm dưới ánh lửa lóe lên màu xanh u ám. Lý Lực rất rõ ràng, chỉ cần đâm kim vào cổ Lữ Thụ, đối phương căn bản không kịp phản ứng. Sẽ lập tức toàn thân tê liệt, sau đó suy tim mà chết. Cho dù là giác tỉnh giả dạng lực lượng cũng không ngoại lệ. Hắn kỹ lưỡng quan sát hô hấp của Lữ Thụ. Đối phương chắc là ngủ say. Lý Lực nhẹ nhàng bước qua. Chỉ cần một cây kim này xuống. Thần không biết quỷ không hay. Kết quả đúng lúc này, Lữ Thụ đang nằm ngủ say trên mặt đất bỗng nhiên ngồi dậy. Mắt sáng rực nhìn Lý Lực, Hoàng quân sai ta mang lời đến cho ngươi. Lý Lực bị dọa giật mình, cương châm suýt rơi xuống đất. Tin ngươi tà, lão tử chính là Hoàng Quân. Đến từ Nozomin giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Âm thanh của Lữ Thụ tựa như một ngọn lửa ném vào thảo nguyên khô cằn, bắt đầu thiêu đốt. Đêm tối vốn đã yên tĩnh bỗng chốc sôi động trở lại, Vương Tâm Giai cùng mọi người đều choàng tỉnh, nhìn về phía Lữ Thụ, chuyện gì xảy ra? Lý Lực quay đầu cười nói, không có gì, đội trưởng ngươi ngủ tiếp đi. Lữ Thụ đồng học nói muốn Hoàng Quân mang cho ta lời nhắn đây. À, Vương Tâm Giai thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Lữ Thụ lại nhập vai rồi. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ vui vẻ nhìn đám người bị đánh thức cung cấp, cho mình một lượng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn đứng dậy cười nói, thầy Lý Lực, chuyện đáng lo sợ không đơn giản như thầy nghĩ đâu. Vốn dĩ Vương Tâm Giai cùng mọi người đã nằm xuống ngủ tiếp, kết quả nghe câu này của Lữ Thụ thì sừng sốt. Còn Lý Lực thì trong lòng đột nhiên căng thẳng. Chẳng lẽ học sinh bình thường này thật sự là giả vờ ngây ngốc? Lý Lực vờ như không có chuyện gì hỏi, ồ, sao lại không đơn giản? Lữ Thụ cười lạnh một tiếng, Thái Quân nói, chỉ cần ngươi chịu giao súng đầu hàng, Hoàng Quân đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý, tiền bạc rất nhiều, cười lạnh cái con mẹ nhà ngươi mà cười lạnh. Đến từ Vương Tâm Giai giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 299. Đến từ Phó Hồng Tuyết giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 130. Đến từ Nozomin giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Đến từ... Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Ha ha, nửa đêm trong rừng cây xem gala Tết Nguyên Đán, thật mẹ nó kích thích. Lữ Thụ vui vẻ ngồi xuống lại. Hiện tại vẫn chưa phải lúc đối đầu trực diện với Lý Lực. Kỳ thực, chỉ cần tìm thấy cây kim cương giấu trong tay Lý Lực, hoặc buộc đối phương dùng loại thuật thân thể kỳ dị kia, chân tướng lập tức rõ ràng. Có điều, vấn đề nằm ở chỗ Lữ Thụ đột nhiên có chút không tin tưởng những người bạn học này. Không phải nói trong số họ có gián điệp, mà là miệng của họ không kín. Nếu mình ở trong di tích đột nhiên ép ra gián điệp, chưa nói Thiên La Địa Võng sẽ nghĩ thế nào, chỉ cần vạn nhất chuyện truyền đến đảo quốc. Có người chuyên môn đến báo thù mình và cô bé thì sao? Lữ Thụ không sợ họ, mà là hắn trong lúc đối địch với kẻ địch kiểu này, càng thích ẩn mình trong bóng tối, chứ không phải đối phương ẩn mình lúc nào cũng có thể tập kích mình. Cái quốc gia có tiểu lễ lại không có đại nghĩa kia, quỷ mới biết đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì đủ phiền. Cùng lắm thì giống Niếp Đình vậy, quang minh chính đại đánh một trận đỡ hơn. Lữ Thụ cười nói, mọi người nhanh ngủ đi, sáng mai còn phải đi đường. Chính vào ngày mai, hắn muốn tìm cơ hội tốt nhất. Những người khác nghe vậy tức giận không chỗ phát tiết. Không phải ngươi đánh thức chúng ta, làm gì có nhiều chuyện thế. Sau khi xảy ra chuyện vật này, Lý Lực không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. ai biết được cái tên lữ thù này rốt cuộc có ngủ hay không. Không chỉ thế, sau khi trực đêm xong đánh thức Phó Hồng Tuyết, chính hắn cũng không dám ngủ. Hắn sợ lúc mình ngủ, lữ thù lại sinh ra yêu thiêu thân gì. Kết quả sáng sớm Lý Lực ngồi dậy, Vương Tâm Giai bên cạnh vặn eo bẻ cổ cười nói, Lý Lực, sao nhìn ngươi tinh thần không tốt vậy? Ha ha, vốn dĩ ngày hôm trước đã trải qua chiến đấu với dã thú, quái thụ, kết quả một đêm còn chưa ngủ, cái này mẹ nó. Lý Lực nhìn về phía lữ thụ, kết quả lúc này lữ thụ vẫn còn nằm trên đống lá khô ngủ ngáy o, hoàn toàn không giống như đang ở trong di tích. Vương Tâm Giai từ cây đã khôi phục bình thường chặt, xuống những cành non mềm đưa cho mọi người, nguồn nước trong di tích tiết kiệm chút dùng, dùng cành cây trà răng là được, mọi người chịu đựng một chút. Phương pháp này bình thường được dùng khi sinh tồn nơi hoang dã, một mặt tiết kiệm nước ngọt, mặt khác cố gắng giữ khoang miệng sạch sẽ. Đội ngũ lại tiếp tục lên đường. Lữ thụ vẫn ở trong đội ngũ thỉnh thoảng xông lên hỗ trợ giải quyết động vật nhỏ. Nhưng lúc này tất cả mọi người dần dần phát hiện, có lẽ là mọi người đang từ từ tới gần trung tâm di tích, tỷ lệ dã thú cấp D vậy mà bắt đầu chậm rãi gia tăng. Chỉ từ cảm giác trực quan về hình thể, dã thú gặp phải ngày hôm nay cũng phải to lớn hơn rất nhiều. Đây đều là kết quả của việc chịu đựng linh khí tưới nhuần lâu dài. Thế nhưng, để ta. Này, buông nó ra, bên tai bọn họ, âm thanh của lữ thụ vẫn chưa từng dứt. Dù cho dã thú cấp D tăng lên, lữ thụ cũng một bộ dáng không có chút áp lực nào. Hơn nữa, lữ thụ đến nay trên người một điểm thương thế cũng không xuất hiện. Có người nhỏ giọng hỏi, hắn không phải nói mình là người thức tỉnh sức mạnh cấp E à? Người thức tỉnh lực lượng hình mạnh đến mức này che giấu thực lực à? Có điểm giống, nhưng mà Vương Tâm Giai và Phó Hồng Tuyết, hai cao thủ cấp D mạnh nhất của Thiên La Địa Võng, lại hiểu được chân tướng sự việc không đơn giản như những học sinh này tưởng tượng. Lực lượng lữ thụ sử dụng đến nay đều vẫn nằm trong phạm trù cấp E, nhưng học sinh này sử dụng kỹ xảo lực lượng quá lợi hại, phẳng đối phương đã nâng hiệu suất sử dụng lực lượng lên tối cao, hơn nữa cái này đã trở thành một loại bản năng của đối phương, nếu không có huấn luyện lâu dài, căn bản sẽ không có hiệu quả này. Phải biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại đa số người, dù đánh tennis rất lâu cũng đều không nắm vững phương thức phát lực chính xác. Có lữ thụ ở, những người khác cũng bớt đi rất nhiều việc. Hiện tại ấn tượng về lữ thụ trong mắt mọi người đã có sự khác biệt. Mặc dù thần kinh không quá bình thường, nhưng thực lực cường hãn. Vương Tâm Giai nhỏ giọng suy nghĩ nói, cái này khó nói đúng là truyền thuyết thượng đế vì ai đóng lại một cánh cửa, liền sẽ vì hắn mở ra một cánh cửa sổ sao. Cái thiên phú sử dụng lực lượng này, thật sự rất mạnh mẽ. Lý Lực nghe câu nói này trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đợi đến khi màn đêm lại sắp buông xuống, Vương Tâm Giai bọn họ lại tìm thấy một khu đất trống có thể cắm trại. Mọi người bắt đầu thành từng nhóm đi vệ sinh chuẩn bị nghỉ ngơi. Còn Lý Lực thì vô tình nhìn lữ thụ bên kia một chút, sau đó không quay đầu lại chui vào rừng cây. Hắn muốn xem học sinh này hôm nay vẫn sẽ lén lút đi theo mình hay không. Nếu theo suy nghĩ của hắn, đối phương đã phát giác thân phận của mình, vậy đối phương nhất định sẽ còn đi theo lên. Cho dù không phát hiện, chỉ cần lữ thụ dám đi theo lên, hắn liền phải triệt để lữ thụ ở lại mảnh rừng cây này. Lý Lực lần này đi rất xa, cho đến khi khu đất trống bên kia rất khó phát giác được động tĩnh bên này mới thôi. Đối với Lý Lực mà nói, dù cho lữ thụ vận dụng kỹ xảo sức mạnh lại xảo diệu, nhưng hắn còn có át chủ bài. Chỉ cần trước khi trời tối giết chết lữ thụ, mảnh rừng cây cổ quái này sẽ giúp mình ẩn giấu hết thảy dấu vết, cùng thi thể của đối phương. Lý Lực tìm thấy một gốc cây, ngồi xổm xuống bắt đầu khắc họa phù hiệu. Nhưng đúng lúc này, phía sau hắn vang lên tiếng lá cây ma sát rất nhỏ. Lý Lực vốn dĩ thần kinh đã căng thẳng, đột nhiên đứng dậy một kiếm chém về phía sau lưng. Kiếm này, hắn đã tụ lực từ lâu. Song khi hắn quay đầu lại phát hiện phía sau không có gì. Ngay trong khoảnh khắc Lý Lực tâm trạng thư giãn, trên cây phía đỉnh đầu vang lên tiếng cười, thầy Lý Lực, thầy đang tìm tôi sao? Đến từ Nozomin giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu, Lý Lực kinh sợ ngẩng đầu nhìn tới. Trong mắt hắn, lữ thụ bỗng nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh lao về phía mình. Biến hóa này quá đột ngột. Không ai nghĩ tới lữ thụ lại đột nhiên tấn công Lý Lực. Cũng chính lúc này, Lý Lực mới chợt nhận ra tốc độ của lữ thụ đã quá nhanh. Đây tuyệt đối không phải tốc độ mà một giác tỉnh giả cấp E sức mạnh hình nên có. Cho dù đối phương có sử dụng kỹ xảo lực lượng cao cấp, đến đâu cũng không thể nhanh như vậy. Đồng tử Lý Lực bỗng nhiên co lại. Đối phương che giấu thực lực, hơn nữa đối phương đã sớm biết thân phận của mình. Lý Lực không còn bận tâm đến việc che giấu. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không hiểu đối phương biết bằng cách nào. Khi lữ thụ nhảy xuống, cành cây trên cao bỗng nhiên chấn động sang hai bên. Bản thân hắn trên không trung đã cười nói, hôm qua trong tay ngươi giấu kim châm chuẩn bị giết ta. Lý Lực bỗng nhiên kinh hãi. Lữ thụ một bên xuất quyền, lại còn có thời gian lên tiếng phân tán sự chú ý của hắn. Nếu để Lữ Thụ đấm trúng, hắn thực sự có thể chết. Không, với lực lượng này, mình chắc chắn chết không nghi ngờ. Tất cả diễn ra quá đột ngột. Đối phương nói một câu phân tán sự chú ý của mình rồi bỗng nhiên bùng nổ. Không có chút chuẩn bị nào, tất cả chỉ có thể dựa vào bản năng hành động. Ngay khi nắm đấm của Lữ Thụ sắp tới gần má, Lý Lực đã nghiêng người ngã xuống một cách phi vật lý và trái với thường thức xương cốt. Tuy nhiên, thân thể hắn ngã xuống, chân lại như cắm rễ xuống đất. Toàn thân hắn sau khi tránh thoát đòn của Lữ Thụ liền nhanh chóng bật dậy, kim châm giữa kẽ tay đâm vào dưới xương sườn Lữ Thụ. Thế nhưng mục tiêu chưa tới, mục tiêu đã biến mất. Nội tâm Lý Lực giật mình. Lữ Thụ đối với điều này giống như đã sớm phòng bị. Lữ Thụ lùi về sau 2 mét, cười nói, Lý Lực lão sư, nếu không lấy ra át chủ bài, ta sẽ giết ngươi. Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lúc này Lý Lực mới hiểu ra. Trước đó hắn còn nghi ngờ, đã đối phương có thể vô thanh vô tức tránh lên cây sớm như vậy, tức là đối phương có khả năng phục kích mình, tại sao còn phải lên tiếng nhắc nhở? Chẳng lẽ là vì tâm lý huyền diệu của thiếu niên? Bây giờ hắn mới hiểu, đối phương chỉ muốn xem hắn còn có bao nhiêu át chủ bài mà thôi. Trong tình huống bình thường, chỉ khi nắm chắc thắng lợi, người ta mới có thể thăm dò át chủ bài một cách thong dong như vậy. Nói cách khác, thiếu niên trước mắt này, từ đầu đến cuối chưa từng cảm thấy mình có thể sống sót rời khỏi khu rừng này. Đây rốt cuộc là lực lượng từ đâu tới? Lý Lực cầm trường kiếm trong tay đâm về phía Lữ Thụ với góc độ xảo trá. Kết quả lực lượng còn chưa dùng hết, bản thân hắn bỗng nhiên vặn vẹo, thế kiếm bỗng nhiên thay đổi. Thế nhưng dị biến đột sinh, Lý Lực trơ mắt nhìn trong tay Lữ Thụ, trống rỗng xuất hiện một thanh trường thương vỗ xuống đầu mình. Tốc độ nhanh đến mức không thể né tránh. Cấp D đỉnh phong. Đây là lực lượng tuyệt đối. Bịch một tiếng, Lý Lực bị một trường mâu đập xuống đất. Lữ Thụ thở dài. Vốn cho rằng Thường Hằng thực lực quá thấp nên không phát huy được uy lực của loại thuật thân thể quỷ dị này. Kết quả bây giờ lấy cấp D ra làm thí nghiệm, vẫn không chịu nổi một đòn sao. Không có ai đánh được, Lữ Thụ vui vẻ vác trường mâu lên vai nhìn về phía Lý Lực. Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Hắn đâu biết rằng tuy tìm được một điệp viên mạnh hơn Thường Hằng, để thí nghiệm thuật thân thể của đối phương, nhưng đã quá lâu kể từ khi hắn ra khỏi di tích Bắc Mang. Tiến bộ của hắn nhanh hơn người khác rất nhiều. Mắt liền sáng lên. Lý Lực vừa mới chuẩn bị bò dậy, bụp, nói, ngươi uống đậu hũ não ngọt hay mặn. Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lý Lực lần nữa dãy dụa đứng dậy, thân thể lần nữa vặn vẹo muốn tránh cây trường mâu đáng sợ đó. Bụp, nói, chủ nghĩa xã hội tốt. Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lý Lực lần này không đứng dậy, chủ nghĩa xã hội tốt. Hắn bây giờ chỉ muốn biết cây trường mâu trong tay tên này từ đâu ra. Lữ Thụ sửng sốt một chút, có chút giở khóc giở cười. Mày mẹ nó thật sự không có chút liêm sỉ nào a. Bụp, trường mâu trong tay Lữ Thụ quất vào lưng Lý Lực đang nằm sấp trên đất, nói, chủ nghĩa xã hội tốt ở chỗ nào? Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 1000. Thần kinh à? Lý Lực đột nhiên đưa tay hất lên, ba cái kim châm xanh biếc bay về phía mặt Lữ Thụ. Hắn biết tốc độ của ba kim châm này hoàn toàn không thể uy hiếp Lữ Thụ, nhưng có thể tranh thủ cơ hội để hắn đứng dậy. Ngay khi Lữ Thụ ngửa đầu tránh kim châm, Lý Lực như thạch sùng dính sát đất bò về phía sau, vừa thoát khỏi khoảng cách tấn công của trường mâu Lữ Thụ, liền quay đầu chạy về phía khoảng đất trống nơi Vương Tâm Giai và đám người đang ở. Bây giờ có thể cứu mình, chỉ có Vương Tâm Giai bọn họ. Chạy vào rừng cây rõ ràng không thực tế. Hắn không chắc một mình có thể xông xáo trong rừng cây ban đêm. Chỉ cần hắn có thể thử ra thực lực cấp D ẩn tàng của Lữ Thụ, vậy thì có thể lấy đó làm đột phá khẩu buộc tội Lữ Thụ có ý đồ khác, trả đũa. Thực ra Lữ Thụ hôm nay trên đường đi vẫn luôn suy nghĩ về việc phiên dịch tên tiếng Nhật của Lý Lực. Ban đầu hắn nghĩ phần mềm phiên dịch trong điện thoại di động nội địa hẳn có thể phát huy tác dụng, kết quả khi dùng mới mặt mày mờ mịt, cần có mạng. Vừa nãy hắn lén thử tra tên tiếng Hoa của Lý Lực xem có dễ dùng không, kết quả là không được. Nếu có hồ lô quay đầu ở đây, bây giờ Lý Lực cõng hắn chạy vọt đã sớm chết thấu. Dù sao thực lực có khoảng cách, đối phương căn bản không thể kháng cự lực lượng của hồ lô quay đầu. Vẫn phải học tiếng Nhật à lão thiết. Lữ Thụ có chút bất đắc dĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Lực chạy như điên về phía trước. Đúng lúc này, hắn chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng vù vù rất lớn. Kinh hãi, hắn quay đầu nhìn lại, đúng là ba cây trường mâu như sét đánh lao tới. Nếu chỉ như vậy còn không sao, dựa vào thuật thân thể chưa chắc không thoát được. Nhưng hắn trơ mắt nhìn trong tay Lữ Thụ, lần nữa trống rỗng xuất hiện một thanh trường thương ném mạnh về phía mình. Thế nào, biểu diễn ảo thuật sao? Quá đáng rồi. Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 1000. Đúng lúc này Lý Lực mới chợt nghĩ đến, trên người đối phương sợ rằng có trang bị không gian trong truyền thuyết. Ban đầu hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì loại vật này thực sự quá hiếm. Cấp độ của hắn chỉ nghe nói trong truyền thuyết, căn bản không thể liên hệ đến thực tế. Một cây trường thương chặn tất cả phương hướng lý lực có thể né tránh. Nhanh chóng như địa lôi, không thể tránh. Một tiếng vang trầm đục của vật sắc nhọn xuyên qua cơ thể vang lên. Lý lực cảm thấy ngực tê dại trong nháy mắt, sau đó đau đớn bỗng nhiên như cây leo điên cuồng phát triển và lan tràn. Hắn chậm rãi quỳ xuống. Đây là cái chết đi. Sao mình lại gặp phải yêu nghiệt như vậy? Cái gọi là những biểu hiện thần kinh bình thường kia đều là giả trang sao? Đến từ Nozomin cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 1000. Đến lúc chết, Lý Lực vẫn không hiểu rốt cuộc đối phương làm thế nào phát hiện thân phận của mình. Lữ Thụ bình tĩnh thu hồi từng cán pháp khí trường mâu vào Sơn Hà Ấn. Hắn nhìn thi thể Lý Lực, đây không phải lần đầu tiên hắn giết người. Nói không xúc động là không thể, nhưng giờ thần kinh đã đủ cứng cỏi, giết cũng là kẻ đáng giết. Lần này ngay cả thi cẩu cũng chưa cần, đã nhẹ nhàng hạ sát một cường giả cấp D chính hiệu. Lữ Thụ dần dần cảm thấy tự tin, sự tự tin được tích lũy từ mỗi trận chiến. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra đồ vật trên người đối phương. Lữ Thụ không trực tiếp dùng tay lục soát mà điều khiển thi cẩu làm việc này. Ai biết được trên người đối phương còn giấu bí mật gì? Cẩn thận thì mới có thể đi được vạn dặm thuyền. Phát hiện đầu tiên là 7 kim cương châm, tính cả những cái Lý Lực đã ném ra, tổng cộng hẳn là 10 chiếc. Thứ này với Lữ Thụ không có tác dụng lớn, chỉ là vật phẩm thông thường, liền ném sang một bên. Khi nhìn thấy trường kiếm chế tạo, Lữ Thụ do dự rất lâu có nên cầm hay không. Thứ này trong tay hắn như củ khoai nóng bỏng, giống trường mâu, đều không giải thích được nguồn gốc. Nhưng may mắn hắn có Sơn Hà Ấn, dù cất giấu trong Sơn Hà Ấn cả đời cũng tốt hơn là vứt ở đây. Tiếp theo, Lữ Thụ tìm được 5 khối linh thạch trên người Lý Lực, thứ này thì khá thực dụng. Khắc bỏ số hiệu rồi ném vào chợ đen, ai biết những linh thạch này từ đâu tới. Cuối cùng, là một khẩu súng tín hiệu chế tạo từ máy in 3D, cùng một viên đạn tín hiệu. Máy in 3D tùy hữu dụng, súng tín hiệu này thậm chí có thể qua kiểm an, nhưng vấn đề là tuổi thọ sử dụng quá ngắn, là loại dùng một lần. Lữ Thụ thu tất cả vào Sơn Hà Ấn. Nghĩ đi nghĩ lại, thu hoạch lớn nhất thật ra vẫn là 5 khối linh thạch kia, nếu tính theo giá chợ đen, cũng khoảng 60 vạn nguyên. Đối với Lữ Thụ mà nói đã rất tốt, dù sao kẻ gián điệp này cũng nên chết. Hắn thoáng nhìn sắc trời, không chần chừ nữa chuyển hướng, nhanh chóng lách về hướng cũ mà chạy. Khi tìm Lý Lực, hắn đã cố gắng không đi chung đường, đúng là lo ngại ai đó để lại ấn tượng. Hắn bây giờ muốn làm là từ đường nào tới thì về đường đó đi. Sau đó trước mặt những người khác, giả bộ như không có chuyện gì. Lý Lực chọn địa điểm xa xôi như vậy, chọn hành động một mình. Bản thân chính là muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Lữ Thụ. Không ngờ cuối cùng lại tạo tiện lợi cho Lữ Thụ. Nếu không phải hắn chạy xa như vậy, Lữ Thụ sợ còn không dám động thủ. Lữ Thụ nghênh ngang từ trong rừng cây trở lại khoảng đất trống, cùng những người khác ngồi bên bếp lửa gặm lương khô. Vương Tâm Giai nhìn sắc trời lo lắng nói, đã muộn thế này, Lý Lực sao còn chưa về. Lúc này Lữ Thụ nói bất kỳ lời nào đều không thích hợp. Nếu hắn nói thấy Lý Lực đi sâu vào rừng cây, hoặc manh mối gì khác, không chừng cuối cùng mọi người sẽ chuyển mục tiêu sang hắn. Cho nên thay vì nói dối thoát tội, thà chọn im lặng. Có ai thấy Lý Lực đi hướng nào không? Vương Tâm Giai cau mày hỏi. Một nữ sinh chỉ hướng Lý Lực rời đi, tôi thấy hắn từ bên này đi. Lữ Thụ trong lòng toát mồ hôi lạnh, may mà mình không từ bên này trực tiếp trở về. Thật sự có loại học sinh trí nhớ tốt như vậy, các cậu ở đây nghỉ ngơi, tôi đi tìm hắn. Vương Tâm Giai nói. Tôi đi chung với cậu, Phó Hồng Tuyết nhắc trường kiếm chế tạo bên cạnh nói. Nhưng đúng lúc này, sắc trời bỗng tối sầm, cây cối lại như tinh thần trỗi dậy, hoàn toàn chặn đường hai người. Hai người nhìn nhau, đi, hay không đi? Vương Tâm Giai khẽ cắn môi, không thể cứ vứt bỏ đồng đội như vậy. Cậu và tôi cứ làm theo khả năng, chịu không nổi thì trở về. Lúc này không ít học sinh đứng dậy, đội trưởng, chúng tôi đi cùng các cậu. Không thể không nói hai ngày lịch luyện tuy vất vả chút, nhưng những học sinh lớp đạo nguyên này tâm thái cũng đang thay đổi. Từ lúc mới đầu sợ hãi, đến bây giờ thậm chí nguyện ý cùng Vương Tâm Giai và Phó Hồng Tuyết, ban đêm tiến vào khu rừng quỷ dị này. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là, bọn họ đã trải qua một đêm khổ chiến. Bây giờ cũng coi như đại khái hiểu chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, những cây quái dị này, tuy khó nhằn nhưng còn chưa đến mức thật sự nguy hiểm đến sinh mạng. Đây là biểu hiện bình thường khi hiểu biết về những sự vật chưa biết. Lữ Thụ cũng đứng dậy theo trào lưu. Dù sao bây giờ là các người thế nào tôi thế đó, tuyệt đối không đặc biệt. Hơn nữa hắn trên đường nhổ răng dã thú luôn thể hiện rất mạnh, lúc này lùi bước cũng quá bất thường. Tốt, tốt, tốt. Vương Tâm Giai cảm động nói, vậy chúng ta cùng vào rừng tìm Lý Lực. Mọi người nghe tôi chỉ huy, tôi nói rút lui chúng ta liền rút lui. Cũng không thể vì một người mà uy hiếp an toàn của tất cả mọi người. Một đám người trùng trùng điệp điệp hăng hái đi vào rừng cây, vừa tiến lên vừa phối hợp ăn ý giúp đồng đội kéo đứt cành cây. Sự thật chứng minh cây quái bản thân chính là lấy số lượng thắng, cho nên khi nhân loại bên này tụ tập lại với số lượng đông đảo, uy hiếp của chúng sẽ bị giảm xuống. Lữ Thụ tụt lại phía sau đám đông, vừa định bắt đầu màn biểu diễn của mình thì đột nhiên ngạc nhiên phát hiện. Những cành cây này vậy mà như hồn phách trong di tích Bắc Mang, không hề công kích hắn. Trước đó hắn tưởng tượng qua hai khả năng. Có thể những cành cây này căn cứ nhiệt độ thể hiện đặc tính sinh mệnh để tấn công, hoặc là do linh lực. Bởi vì những cây trong di tích này cũng cần linh lực, cưỡng chế cướp đoạt linh lực trên người dã thú để đạt được mục đích sinh trưởng nhanh chóng là không phải không có khả năng. Sau đó Lữ Thụ cẩn thận suy nghĩ. Nếu nói theo suy luận trước đó của hắn, rắn không sao, thì thằn lằn hẳn cũng không sao mới đúng, chúng đều là động vật máu lạnh. Nhưng sự thật chứng minh thằn lằn không thể may mắn thoát khỏi. Con thằn lằn bị cây quái công kích là hắn tận mắt nhìn thấy. Vậy bây giờ nhìn lại hai suy luận này, không nghi ngờ gì về sau thành lập. Lữ Thụ sở dĩ không bị cây quái công kích, đó là vì trong người hắn căn bản không có linh lực. Lúc trước hắn thử tu hành lưỡng nghi tham đồng khế, linh khí vừa vào thể liền bị tinh đồ đuổi ra ngoài, cho nên trên người hắn không có chút linh khí nào, dường như đối với tinh đồ mà nói, cấp độ linh khí căn bản không đủ để nó nhìn thẳng. Giờ khắc này Lữ Thụ nhìn những cành cây điên cuồng công kích những học sinh lớp đạo nguyên phía trước, lại cứ bỏ qua mình. Bản thân hắn ở trong khu rừng này như một người tàng hình. Hắn hít một hơi lạnh. Phản ứng đầu tiên của Lữ Thụ là, Lữ Tiểu Ngư an toàn. Bởi vì Lữ Tiểu Ngư trên người cũng không có linh khí. Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Lữ Thụ trong lòng vui mừng. Bản thân hắn hẳn là người duy nhất trong toàn bộ di tích, trừ Lữ Tiểu Ngư ra, có thể không bị ảnh hưởng bởi rừng cây. Vậy tại sao mình không tìm cơ hội rời đi? Sau đó thừa dịp màn đêm tiến vào lục soát những bảo vật có thể tồn tại trong di tích. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Ánh sáng chói lọi rọi xuống khu rừng. Vương Tâm Giai và nhóm người của hắn không ngừng tiến sâu, mỗi người đều ra sức chiến đấu với những cái cây kỳ lạ, trừ Lữ Thụ. Lữ Thụ thầm nghĩ, cứ thế này không ổn. Nếu để người khác phát hiện mình không bị quái thụ tấn công, thì chẳng phải sẽ bị lôi ra nghiên cứu sao? Hắn vội vàng kéo một đống cành cây từ thân quái thụ bên cạnh quấn lên người, giả vờ như vừa bị tấn công. Sau đó, hắn lại giúp người khác thoát khỏi nguy hiểm. Một số học sinh rất cảm động. Họ nhìn thấy Lữ Thụ mình đầy những cành cây gãy vụn, thầm nghĩ, bạn học này đã gặp nhiều nguy hiểm như vậy, vậy mà vẫn có lòng giúp đỡ mọi người. Trước đây thật sự đã trách lầm hắn. Tuy tinh thần hơi kỳ lạ, nhưng bạn học này là người tốt. Họ nhớ lại cảnh Lữ Thụ trên đường đi đã bảo vệ, hộ tống và xua đuổi dã thú cho mọi người. Nước mắt như trực trào ra. Quả thực là bạn học tốt nhất năm 200. Nhờ sự giúp đỡ của Lữ Thụ, những học sinh còn lại đột nhiên cảm thấy áp lực trên người giảm đi rất nhiều. Đó là một cảm giác rất trực quan. Đội ngũ không ngừng tiến về phía trước, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Lý Lực. Vương Tâm Giai vừa giúp học sinh bên cạnh chặt đứt cành cây vừa lớn tiếng gọi, Lý Lực, ngươi ở đâu? Chúng ta đến cứu ngươi. Thế nhưng, sâu trong rừng cây vẫn không có tiếng trả lời. Lữ Thụ nghĩ thầm, vị trí họ chiến đấu lúc đó còn rất xa so với hiện tại. Tuy nhiên, cho dù những người này phát hiện thi thể Lý Lực cũng không sao, ai có thể nhìn ra là liên quan đến mình. Lúc này, Vương Tâm Giai nhíu mày nói, không thể tìm kiếm thêm nữa. Ta không thể vì một người mà kéo theo mọi người mạo hiểm. Toàn thể chú ý, rút về bãi đất trống. Lữ Thụ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã sắp không diễn được nữa rồi. Đám người trở lại bãi đất trống. Trong lòng mọi người bao phủ một tầng bóng ma. Chuyện Lý Lực biến mất một cách vô duyên vô cớ giống như một nỗi sợ hãi vô hình. Một cao thủ cấp D cầm trong tay trường kiếm rèn kỹ như Lý Lực, mà còn không hiểu sao lại gặp nạn trong rừng cây. Trong khu rừng này rốt cuộc còn ẩn giấu những nguy hiểm kỳ dị nào? Đối với họ, phản ứng đầu tiên đương nhiên là cho rằng Lý Lực đã gặp nạn. Vương Tâm Giai cũng từng nghĩ liệu Lý Lực có phải là gián điệp gì đó không, nhưng thời điểm biến mất này không đúng. Lúc đó trời đang chuẩn bị tối, đối phương cho dù muốn làm gì cũng không thể là lúc này. Một người ở trong rừng cây cho dù lợi hại đến đâu, nhưng ngươi cũng chưa đạt đến trình độ thiên la. Luôn có lúc kiệt sức. Vương Tâm Giai trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người, cho dù đi vệ sinh cũng phải đảm bảo có người đi cùng, hỗ trợ lẫn nhau. Ta đã dẫn mọi người thăm dò về phía trước, vậy thì phải có trách nhiệm với mọi người. Tất cả mọi người đều đồng ý, họ không muốn tự mình tìm đến cái chết. Quá trình thăm dò di tích vốn dĩ rất thuận lợi, cứ thế lại bắt đầu nguy hiểm. Đúng lúc họ đang buồn bã, Lữ Thụ vui vẻ nhận được màn hình cảm xúc tiêu cực giá trị, hơn nữa số lượng còn không thấp. Lý Lực biến mất là do hắn gây ra, cho nên tâm trạng sợ hãi của những người này đều quy về cảm xúc tiêu cực giá trị của hắn. Lữ Thụ nhìn những khoản cảm xúc tiêu cực giá trị lớn này, chợt nghĩ đến một vấn đề, những tâm trạng này hẳn đều có thể quy kết vào sự sợ hãi. Có vẻ như mức cảm xúc tiêu cực giá trị trong lĩnh vực sợ hãi cao hơn so với những tâm trạng khác. Chẳng lẽ tâm trạng sợ hãi có ý nghĩa gì đặc biệt? Lữ Thụ nghĩ mãi không hiểu. Trước đây hắn cũng không có cơ hội chú ý đến chuyện này, cho đến khi có một lượng lớn tâm trạng sợ hãi sản sinh, Lữ Thụ mới đột nhiên phát hiện ra vấn đề này. Tuy nhiên, loại vật này cũng không có gì để tham chiếu, Lữ Thụ cũng không biết kết luận phán đoán của mình có đúng không. Tất cả mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Lữ Thụ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề làm thế nào để rời đi. Sáng sớm, ảnh hưởng hậu quả của việc lý lực biến mất vẫn chưa tan. Đội ngũ so với trước đây đều trầm mặc hơn. Lữ Thụ nhìn dáng vẻ hơi sa sút tinh thần của họ, trong lòng còn có chút ha ha, không có gì phải băn khoăn. Đây coi như là món quà mình tặng các bạn học vậy, nhất định phải đặt tên cho món quà này. Cứ gọi là gõ chuông cảnh báo đi. Để đánh thức họ, những người quá bất cẩn trong di tích cuối cùng đã mất mạng. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy mình bắt đầu trở thành một nhà nghiên cứu vĩ đại. Cần biết rõ hiện tại cũng chỉ là bên ngoài di tích mà thôi. Lữ Thụ cảm nhận được linh khí xung quanh dần dần nồng đậm lên, nhưng cho đến bây giờ vẫn còn chưa nồng đậm, đến trình độ khu vực trung tâm di tích Bắc Mang. Còn kém khá nhiều. Do đó, có thể rút ra một kết luận đơn giản, khu vực trung tâm còn rất xa. Vương Tâm Giai liếc nhìn những học sinh ban đạo nguyên hơi có vẻ khô héo, bình tĩnh nói, so với di tích Bắc Mang ở Dự Châu, chúng ta đã coi như rất thành công. Tuy nhiên, sự biến mất của thầy Lý Lực, nhưng chúng ta cũng không thể vội vàng kết luận rằng hắn đã gặp nạn. Có lẽ hắn đã phát hiện manh mối của trận nhãn và đi theo, có lẽ là do nguyên nhân khác, ta vẫn hy vọng mọi người giữ vững tinh thần, trách nhiệm thăm dò di tích vẫn trên vai chúng ta. Phó Hồng Tuyết gật đầu nói, trong thời đại này sẽ không có con đường nào bằng phẳng. Hy vọng mọi người giữ vững tư tưởng của mình. Xuất phát, Vương Tâm Giai dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Vai trò của những chủ nhiệm lớp ban đạo nguyên, như họ kỳ thực là hướng dẫn trạng thái tâm lý của mọi người, để mọi người nhanh chóng nhập vai nhân viên chiến đấu. Tuy nhiên, Vương Tâm Giai phát hiện, lời lẽ của họ không mang lại hiệu quả quá lớn. Vương Tâm Giai trong lòng có chút hối hận âm thầm, ban đầu, ở trong quân đội vì sao không cẩn thận nghe thêm chỉ đạo viên động viên thế nào. Tuy nhiên, Vương Tâm Giai cũng phát hiện, trong toàn bộ đội ngũ vẫn có một học sinh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lữ Thụ. Từ lúc xuất phát buổi sáng, tên này vẫn chạy trước chạy sau trong đội ngũ, nhổ răng cho những con dã thú gặp phải. Vương Tâm Giai hơi đau răng. Ban đầu, việc phát hiện một học sinh có thần kinh cứng cỏi trong đội ngũ đáng lẽ là một điều rất đáng mừng, kết quả sao mình lại không vui nổi. Thần thái của tên này không phải cứng cỏi mà là quá thô. Tuy nhiên, Lữ Thụ từ lúc mới vào đội đã như vậy, cũng không có nhiều người suy nghĩ gì. Đến chiều, một con báo săn màu đen xuất hiện trong rừng cây. Nhìn thấy đội ngũ này, nó quay đầu bỏ chạy. Vương Tâm Giai còn chưa kịp phản ứng. Hắn thầm nghĩ đã chạy mất thì cũng không cần quản. Kết quả, Lữ Thụ ở phía sau đội ngũ gầm lên một tiếng, không cho phép chạy. Dừng lại, nghe rõ không? Nói ngươi đó. Một trận cuồng phong thổi qua bên cạnh Vương Tâm Giai. Lữ Thụ đã lao vào rừng cây, để lại Vương Tâm Giai và Phó Hồng Tuyết cùng những người khác đứng trong gió bối rối. Người ta đã chạy rồi, ngươi còn đuổi theo làm gì? Tuy nhiên, Vương Tâm Giai cũng không để ý quá nhiều. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Theo kinh nghiệm trước đây, Lữ Thụ sẽ nhanh chóng hoàn thành việc nhổ răng cho con báo đen này, rồi trở lại đội ngũ. Tất cả mọi người không coi trọng chuyện này. Kết quả, đi thêm 2 tiếng nữa, Vương Tâm Giai chợt nhớ ra chuyện này dừng bước. Lữ Thụ chuyến đi này vậy mà vẫn chưa trở lại. Đây là đi săn báo mà tự mình bị lạc sao? Có thể đáng tin cậy hơn chút được không? Thành thật mà nói, không biết vì sao, Vương Tâm Giai một chút cũng không nghĩ đến khả năng Lữ Thụ đánh không lại dã thú mà mất mạng. Vương Tâm Giai nghĩ thầm, trách nào mình luôn cảm thấy trong đội ngũ thiếu một chút gì đó. Hóa ra là thiếu bóng dáng Lữ Thụ chạy trước chạy sau. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ đang thong thả dạo bước trong rừng, thì bỗng nhiên nhận được một lượng lớn cảm xúc tiêu cực. Hắn chẳng quan tâm đối phương nghĩ thế nào, đằng nào sau này chỉ cần nói mình mải đuổi theo báo săn nên lạc đường là xong. Mọi chuyện đều rất phù hợp với hình tượng mà hắn tự xây dựng sau khi trở về. Bệnh thần kinh, thực lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gan cực lớn. Nói thật, Lữ Thụ vẫn cảm thấy hành động một mình thoải mái hơn. Đi theo đội ngũ, hắn chỉ có thể bị động chờ mấy con tiểu động vật tự tìm đến. Bây giờ thì khác rồi, lão thiết ạ, hắn có thể chủ động xuất kích, phàm là nhìn thấy dã thú nào, lập tức móc trường mâu ra đuổi đánh tới tấp, sau đó nhổ răng trọn vẹn. Lúc này, giá trị cảm xúc tiêu cực trên người Lữ Thụ đã không chỉ đơn giản là thắp sáng ngôi sao thứ 7. Ước chừng làm ầm ĩ thêm 2 ngày nữa, ngôi sao đầu tiên của tinh vân tầng thứ 3 cũng có thể hình thành, đắc ý thật. Hắn tìm một cây đại thụ ngồi xuống, bắt đầu đổi tinh thần quả. 2 ngày nay hành động cùng đại đội, hắn vẫn luôn không có cơ hội đột phá tinh vân tầng thứ 2, giống như đang cầm tờ vé số trị giá 5 triệu mà mãi không đổi được tiền vậy, nghẹn khó chịu. 32 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực tương đương với 320 quả tinh thần quả. Bây giờ nhớ lại, Điểm khởi đầu của tinh thần quả ở tinh vân tầng thứ nhất là 1 quả, còn viên đầu tiên của tinh vân tầng thứ 2 đã cần tới 10 quả. Nói vậy điểm khởi đầu của tinh vân tầng thứ 3 chẳng lẽ không phải 100 quả? Nếu đúng thế, mình thật sự phải nghĩ cách tiếp tục kiếm tiền lớn, nếu không tầng thứ 3 có lẽ còn có thể tích đủ, nhưng tầng thứ 4 trở đi thì làm thế nào đây? Cũng không biết lượng cảm xúc tiêu cực của một người có thể vượt quá 1.000 không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không thể, vậy chỉ còn cách nghĩ biện pháp tăng số lượng người. Lữ Thụ ăn từng quả tinh thần quả một, ăn rất nhanh. 320 quả. Lần duy nhất Lữ Thụ được ăn uống thả cửa trong đời là năm ngoái đưa Lữ Tiểu Ngư đi ăn lẩu băng truyền tự chọn ở trung tâm thương mại. Khi đó, Lữ Thụ đã cảm thấy tiệc buffet rất hợp với hắn và Lữ Tiểu Ngư, chỉ là lúc đó lẩu băng truyền cũng mất 49 tệ một người. Ăn xong một bữa, cả Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đều rất sót tiền, nên không quay lại nữa. Lúc đó, khi hai người họ ăn xong đi ra, nhân viên thu ngân ở quầy nhìn họ với ánh mắt hơi sai sai. Thế nhưng, lúc đó đối với một số người mà nói 49 tệ chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư mà nói, đó là tiền ăn cả một tuần. Nhớ lại quãng thời gian cơ cực đó, khóe miệng Lữ Thụ không khỏi nở một nụ cười, không biết Tiểu Ngư bây giờ ở đâu rồi. 320 quả tinh thần quả ăn vào hóa thành tinh thần chi lực cuồn cuộn. Chúng như tinh hà hội tụ trong cơ thể Lữ Thụ, sau đó tinh đồ bắt đầu tiếp nhận chúng. Trong tinh hà dường như xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ, tất cả sao trời đều bị cuốn vào xoáy của lỗ thủng đó. Lữ Thụ trơ mắt nhìn ngôi sao thứ 7 dần sáng lên. Tinh thần chi lực trong cơ thể hắn lại bắt đầu phồng lên. Nếu trước đây một ngày chỉ sử dụng thi cầu được 7, 8 lần, thì bây giờ chắc chắn có thể sử dụng 17, 18 lần. Bền bỉ hơn hẳn. Và thể chất của Lữ Thụ, cuối cùng vào khoảnh khắc này đã phá vỡ ngưỡng cửa của giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp E. Hắn không còn là ngụy cấp E nữa, mà là giác tỉnh giả hình lực lượng cấp E sơ giai chân chính. Thế nhưng, Lữ Thụ đợi mãi nửa ngày, cuối cùng cảm thấy tinh đồ này vẫn thiếu cái gì đó. Không đúng, vì sao không giống tầng thứ nhất? Tất cả sao trời quay quanh ngôi sao thứ 7 xoay tròn, ngôi sao thứ 7 trở thành hành tinh, còn lại là hành tinh, sau đó ngưng tụ ra thất phách kiếm ở phía trên ngôi sao thứ 7. Không có lý do gì tầng thứ nhất lại như vậy, tầng thứ 2 liền đột nhiên khác biệt. Lữ Thụ hơi không tin tà, hắn lại đổi 10 quả tinh thần chi lực nuốt vào. Kết quả 10 quả tinh thần quả này căn bản không giúp hắn mở ra tầng thứ 3. Chỉ trôi giặt vô chủ trong tinh đồ, không tiến vào bất kỳ tầng tinh vân nào. Lữ Thụ kinh ngạc. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng tu hành của mình sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, chỉ cần cố gắng cắn răng là được. Kết quả không ngờ, rằng mình lại gặp phải bình cảnh hoàn toàn không nghĩ ra ở tinh vân tầng thứ 2. Bình cảnh này từ đâu mà đến, làm thế nào để đột phá đây? Hoàn toàn không có manh mối. Lữ Thụ cố gắng nhớ lại tình hình lúc mình đột phá tinh vân tầng thứ nhất trước đó, muốn suy nghĩ xem rốt cuộc mình thiếu cái gì. Kết quả ngồi khô một giờ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái quái gì thế này, chẳng lẽ mình cứ kẹt ở tinh vân tầng thứ 2 mãi sao? Đột nhiên, bên cạnh sáng lên ánh sáng trong suốt. Lữ Thụ trong lòng giật mình, chẳng lẽ tinh đồ sinh ra dị biến? Kết quả nhìn sang bên cạnh, hóa ra là mấy cây quái thụ bên cạnh sáng lên. Cái quái gì thế này? Hắn đứng dậy cẩn thận quan sát những cây quái thụ này. Khi Lữ Thụ hiểu rằng chúng sẽ không tấn công mình, hắn còn cảm thấy những cái cây này lại đáng yêu và xinh đẹp làm sao? Không thể không nói, có những cây quái thụ này chiếu sáng, khu rừng ban đêm quả thực sáng sủa hơn ban ngày một chút. Nếu những cây quái thụ này có thể cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực thì tốt biết bao. Tuy nhiên, ý nghĩ vài phút A cấp trước đó đã không còn thực tế. Mình bây giờ còn đang bị kẹt ở tầng thứ 2, chuôi thất phách kiếm thứ 2 cũng bật vô âm tín. Lữ Thụ cười khổ. Đại đạo độc hành có điểm này không tốt, một chút kinh nghiệm thành công nào để tham khảo cũng không có. Hắn tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Lữ Thụ cảm thấy bây giờ có thể tự an ủi mình, chỉ có đám tiểu động vật tụ tập ở một bãi đất trống nào đó. Kết quả đi nửa ngày vẫn không gặp một bãi đất trống nào, Lữ Thụ có chút đau trứng. Đúng lúc này, Lữ Thụ chợt nghe sau lưng có tiếng sột soạt, giống như có dã thú đang di chuyển trong rừng và cành cây rủ xuống cọ sát. Lữ Thụ trong lòng giật mình. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong khu rừng này, thật sự có dã thú bình thường không có linh lực có thể tự mình xuyên qua khu rừng, vào ban đêm sao? Hắn lặng lẽ leo lên một cây cao. Ẩn mình sau những cành cây rậm rạp, cẩn thận quan sát tình hình phía dưới. Lữ Thụ vốn đang căng thẳng thần kinh, kết quả khi nhìn thấy thứ chậm rãi lọt vào tầm mắt, hắn hoàn toàn ngây người. Đó là một khối vải bố rách dưới đang di chuyển, bên trên có khảm kim tuyến. Lữ Thụ mặt mày mộng bức. Cái quái gì thế này, đây không phải là bảo bối của Lý Điển sao? Khối vải bố rách đó quấn trên người người kia. Vì tấm vải không quá lớn, đối phương chỉ có thể ngồi xổm trên đất chậm rãi di chuyển. Nên nhìn thoáng qua, giống như một khối vải rách tự mình di chuyển. Lữ Thụ chợt nhớ ra đặc tính của khối vải bố này. Chẳng phải nó ngăn cách linh lực ba động sao? Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười. Cái quái gì thế này, hắn không ngờ khối vải rách này lại có tác dụng lớn đến vậy trong di tích. Nó thậm chí có thể giúp người mặc tránh khỏi sự tìm kiếm của quái thụ. Hắn bỗng nhiên từ trên cây dùng giọng thô khàn, dữ tợn nói, ai tự tiện xông vào rừng cây của ta, thụ yêu mỗ mỗ. Ngay lập tức nhìn thấy khối vải bố rách phía dưới run rẩy như gặp động đất. Đến từ Lý Điền cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Mỗ mỗ, tiểu nhân vô ý tự tiện xông vào a, chỉ là cánh rừng này quá lớn, tiểu nhân cũng không biết rõ cái nào phiến rừng cây mới là mỗ mỗ. Mỗ mỗ tha mạng a. Lý Điển vốn đang suy nghĩ chính mình thật sự là quá may mắn. Hắn cùng Lương Triệt bị giam giữ trong liều vải, kết quả Lương Triệt, nhân lúc người ta không để ý giết hai tên thiên la địa võng nhân viên chiến đấu, mang theo hắn trốn thoát. Bị truy đuổi, họ lao thẳng vào di tích. Tiến vào di tích sau khi ngẫu nhiên truyền tống, Lý Điển tìm tòi chậm chạp trong mảnh rừng này. Gặp dã thú thì bỏ chạy. Đến ban đêm, hắn kinh ngạc phát hiện khu rừng tựa như, yêu ma này lại không còn công kích mình khi phủ thêm tấm vải bố rách. Nguyên bản, hắn chỉ dùng tấm vải bố rách làm đồ phòng ngự, kết quả lại giống như choàng áo tàng hình, vô địch a. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, đã đụng phải thụ tinh. Bộ phim Thiện Nữ U Hồn Lý Điển không phải chưa từng xem, Vương Tổ Hiền trong đó quả thực là tình nhân trong mộng của hắn. Nếu thật là Tiểu Thiến đến thì tốt rồi. Trong phim ảnh không đều là Tiểu Thiến đến trước sao? Sao mình lại trực tiếp gặp thụ yêu mỗ mỗ? Không theo kịch bản gì cả. Làm sao bây giờ? Online rất gấp. Tuy nhiên, Lý Điển trong lòng vô cùng rõ ràng, thụ yêu mỗ mỗ ở đây chắc chắn không phải cái trong phim ảnh a. Di tích sao lại trùng hợp với câu chuyện trong thoại bản dân gian? Này mỗ mỗ không phải kia mỗ mỗ. Lữ Thụ trên tàng cây cười lạnh giọng nói, không biết rõ cái nào phiến rừng cây là mỗ mỗ. Toàn bộ rừng cây đều là mỗ mỗ. Lý Điển lúc ấy liền muốn thổ huyết, mỗ mỗ tha mạng. Mỗ mỗ tha mạng. Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lữ Thụ nói lớn, trên người ngươi có khí tức lửa, chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải muốn đốt đi rừng cây của mỗ mỗ? Không phải không phải, tiểu nhân trước đó có một người đồng bạn, hắn có năng lực khống hỏa. Trên người tiểu nhân những khí tức lửa này hẳn là từ trên người hắn dính tới. Hắn ở đâu? Lữ Thụ hỏi. Tiểu nhân không biết a. Đến nơi này sau chúng ta liền phân tán. Lữ Thụ gật gật đầu. Xem ra Lương Triệt thật tiến vào, cái gọi là cảm nhận được khí tức lửa trên người Lý Điển chỉ là nói nhảm. Là muốn thăm dò Lý Điển, xem Lương Triệt có phải cũng tiến vào hay không. Nói thật, Lý Điển tuy có chút gian xảo, nhưng mức độ tội ác thật sự kém xa Lương Triệt không biết bao nhiêu dặm. Nếu Lý Điển chỉ là một tên giang hồ phiến tử nhỏ, thì Lương Triệt lại là kẻ ác làm nhiều việc ác, xem mạng người như cỏ rác. Lữ Thụ suy nghĩ một lát, vì sao mỗ mỗ không cảm nhận được linh lực từ trên người ngươi, tấm vải bố rách này từ đâu mà đến? Cái này là tổ tiên tiểu nhân truyền thừa. Lý Điển run rẩy nói. Mỗ mỗ đêm nay có chút mệt mỏi. Ngươi tiếp tục đi lên phía trước, đến thị tẩm đi, Lữ Thụ vui vẻ nói. Tiểu nhân thổi nhỏ thận hư, nguyên dương sớm tiết, da dày thịt béo cảm giác rất kém. Mỗ mỗ người hãy tha cho ta đi. Lý Điển bò trên mặt đất, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Không sao, Tiểu Thiến chạy, mỗ mỗ liền đem ngươi gả cho Hắc Sơn lão yêu cho đủ số, Lữ Thụ lạnh giọng nói. Thân hình Lý Điển đang bò trên mặt đất đột nhiên dừng lại. Hắn lúc ấy liền mê mẩn. Cái gì đồ chơi? Mình. Gả cho Hắc Sơn lão yêu. Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Cái này mẹ nó Hắc Sơn lão yêu không phải chỉ cần nữ sao? Mình lớn tuổi, đã là lão gia rồi lại bị gả cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.